9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1040. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong phòng khách, tất cả mọi người nín thở, không dám hó hé lời nào. Tuy nhiên, mọi ánh mắt đều dồn vào Mộ Dung Lãnh Hàng. Mạc Tình và Mạc Vũ Lý đang quỳ trước mặt ông cụ Mộ. Lúc này, Mộ Dung Lãnh Hàng gần như phát điên. Anh ta điên cuồng đổ hết toàn bộ bằng chứng trong túi hồ sơ ra. Những tấm ảnh kia, những bằng chứng kia làm ánh mắt và trái tim anh ta đau nhói. Anh ta bóp chặt cổ Mạc Tình. Hai mắt đỏ ngầu. Mạc Tình, tôi yêu cô như vậy. Vì cô tôi còn cắt đứt quan hệ. Chống đối với người nhà. Tại sao cô lại gạt tôi? Do tức giận nên Mộ Dung Lãnh Hàng dùng hết sức lực. Trong nháy mắt, Mạc Tình cảm thấy khó thở. Sắc mặt cô ta càng ngày càng đỏ bừng vì khó thở. Chuyện tiên hiệp hay. Sau khi nhìn thấy, Mạc Vũ Lý quỳ bên cạnh nhanh chóng đứng dậy. Nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Lãnh Hàng. Bố mau thả mẹ con ra. Bố sẽ bóp chết mẹ đấy. Mặc dù Mạc Tình thực sự đã làm rất nhiều chuyện hoang đường. Nhưng trong mắt, trong tim của Mạc Vũ Lý, bà ấy vẫn là người mẹ mang thai 10 tháng để sinh ra cậu. Bởi vậy, cậu không thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị người ta bắt nạt. Bị người ta bóp chết. Mộ Dung Lãnh Hàng liếc mắt nhìn đứa con trai anh ta yêu thương gần 7 năm lại là con trai của người khác. Nói như vậy, kết quả xét nghiệm ADN năm đó Mạc Chí Viễn đưa cho anh ta vốn dĩ là giả. Nghĩ tới đây, cả người Mộ Dung Lãnh Hàng suy sụp. Anh ta nổi điên quát. Cút đi, thằng con hoang. Trong lúc nói chuyện, anh ta dùng hết sức đẩy Mạc Vũ Lý ra. Mạc Vũ Lý đứng không vững. Toàn thân ngã sang một bên. Chỉ là, trên người không đau đớn như tưởng tượng. Cậu bé ngã vào vòng ôm rộng lớn và ấm áp. Cậu bé kinh ngạc quay đầu lại thì bắt gặp Lục Khải Vũ đang lo lắng. Đau lòng nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập tình thương của bố. Chú Lục ơi, sao chú lại ở chỗ này? Cậu bé ngạc nhiên hỏi. Vũ Lý đừng sợ, có bố ở đây. Lục Khải Vũ ôm chặt con trai vào lòng. Bố, anh chính là bố của đứa con hoang này. Mộ Dung Lãnh Hàng giận dữ đứng lên, trực tiếp đá vào người Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ ôm con trai nhanh chóng nghiêng người sang một bên né tránh nguy hiểm. Mộ Dung Lãnh Hàng như thể phát điên. Anh ta nâng chiếc ghế bên cạnh lên đập tới. Hôm nay, đôi nam nữ chó má này biến anh trở thành trò cười trước tất cả mọi người. Mộ Dung Lãnh Hàng tuyệt đối sẽ không để yên. Lúc này, Mạc Hân Hy cũng chạy tới. Lục Khải Vũ vội vã nhét Mạc Vũ Lý vào trong vòng tay cô. Tiếp theo anh vươn tay nắm lấy cái ghế mà Mộ Dung Lãnh Hàng đã đập xuống. Hai người cứ giằng co như vậy. Buổi tiệc sinh nhật vốn dĩ vui vẻ, náo nhiệt, giờ đây lại biến thành thế này khiến ông cụ Mộ vô cùng tức giận. Dừng tay hết cho tôi. Ông ta lớn tiếng quát một câu. Sau đó, ông ta từ trên sân khấu bước xuống đi thẳng tới trước mặt Mộ Dung Lãnh Hàng. Cháu còn ngại hôm nay chưa đủ mất mặt à? Dứt lời, ông ta híp mắt nhìn về phía Lục Khải Vũ. Cậu là bố của Mạc Vũ Lý. Lục Khải Vũ ngẩng đầu lên. Đối mặt với khí thế cách biệt của ông cụ Mộ, anh không tỏ ra e sợ. Đúng vậy, tôi là bố ruột của thằng bé. Nhưng mà mẹ ruột của Mạc Vũ Lý không phải là Mạc Tình. Mẹ ruột của Mạc Vũ Lý không phải là Mạc Tình. Ông cụ Mộ nhướng mày nhìn thoáng qua Mạc Hân Hy đang ôm Mạc Vũ Lý ở phía sau anh. Người đâu? Dẫn hai người họ xuống giam giữ trước. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ tự mình xét hỏi. Không ai biết trong lòng ông cụ Mộ đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.